Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, nhiệm vụ khen thưởng. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt Hỏa Diễm Ngũ Tổ, vẫn chưa giết chết 5 người. Hắn tâm niệm nhất động, giao diện cá nhân xuất hiện. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đoạt thiên cảnh viên mãn, thể chất, vô cấu linh thể. Công pháp, Kim Đỉnh Chân Công, Đại La Thủ Ấn, Tinh Hỏa Thần Chỉ, Lôi Thần Đoán Thân Quyết, Ngưu Ma Quyền, Mị Ảnh Vô Hình, Bắc Minh Thôn Thiên Công, Bàn Sơn Đại Pháp Công, Tam Nguyên Trấn Thiên Truy, Toái Tinh Chỉ, Phi Ưng Tam Thiên, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn, Liệt Không Thiên Long Chảo, Phật Đà Kim Cương Thân, Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp, Huyền Vũ Trấn Hải Công, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công Đổi, Thuật Pháp, Linh Nhãn Thuật, Khống Hỏa Thuật, Ngự Phong Thuật, Độn Địa Thuật, Thần Thông, Thôn Phệ Huyết Đồng, Vũ Khí, Tụ Hỏa Hồ Lô, Lưu Kim Phi Thiên Truy, Đan Dược, Thần Nguyên Đan, Đặc Thù, Vạn Hồn Châu, Trường Thanh Sinh Cơ Mộc. Nhiệm vụ, tiến vào Thiên Giật Kiếm Khách Truyền Thừa Động Phủ. Được hạch tâm vật truyền thừa, khen thưởng trình tự ưu hóa, phụ gia, được một cái đạo cấp vật phẩm, có được một cái cửu tinh vật phẩm, lần này nhiệm vụ chính là 9 thanh linh kiếm xuất thế. Xuất hiện lựa chọn, lần này lựa chọn ngược lại là 10 phần đơn giản, tựa hồ là bởi vì Thu Trọng, Thúc Trì Tinh hạ mệnh lệnh duyên cớ, dẫn đến nhiệm vụ cần thiết hoàn thành điều kiện có chút cao. Khen thưởng có chút thấp, dĩ vãng Ezreal đánh chết một tên chân ngã cảnh tu sĩ. Được một cái tuyệt phẩm linh khí là có thể thu được cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Nhưng hôm nay, nhất định phải đạt đến đạo cấp vật phẩm khen thưởng, vừa mới có thể được cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Đương nhiên, chủ tuyến nhiệm vụ cũng là để Tần Phong hơi có chút không rõ. Cái thứ nhất không rõ địa phương ở chỗ hạch tâm vật truyền thừa. Đến cùng cái gì mới là hạch tâm vật truyền thừa? Là Thiên Giật Kiếm Khách công pháp truyền thừa? Hay là đạo khí Thiên Lân Kiếm? Hay là khác biệt đồ vật? Mà khen thưởng là trình tự ưu hóa. Điểm này để Tần Phong cũng 10 phần lưu ý. Lần trước là do ở cảnh giới đề bạt. Trình tự có thể ưu hóa. Xuất hiện giao diện cá nhân. Cùng vật phẩm lựa chọn, lần này, dĩ nhiên là nhiệm vụ khen thưởng, không biết lần này trình tự ưu hóa sẽ đạt tới cấp bậc nào. Chính là bởi vì khen thưởng không cần đánh chết chân ngã cảnh tu sĩ. Vì vậy, Tần Phong cũng không có chém giết Hỏa Diễm Ngũ Tổ. Hỏa Diễm Ngũ Tổ thực lực xác thực phi phàm, nhưng Hỏa Thần Đại Trận vẫn chưa để thực lực bọn hắn có chỗ trên bản chất đề bạt. Chỉ là để chân nguyên cùng hỏa diễm chi lực có thể đề bạt. Có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ thôi. Nhưng cảnh giới bên trên, thể phách bên trên, vẫn cứ bảo lưu ở nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ thôi. Tần Phong mạnh mẽ nhất chính là thể phách. Lấy đại thành cảnh giới tiếp cận viên mãn cảnh giới lôi thần đoán thân quyết. Hơn nữa bát tinh siêu phàm tuyệt học mị ảnh vô hình. Để hỏa thần trạng thái thắng hỏa lão tổ không hề có chút sức chống đỡ. Các ngươi còn muốn tiếp tục? Tần Phong ánh mắt rơi vào Thất Tuyệt Tông tu sĩ trên thân. Không có bất kỳ cái gì khí thế áp bách, nhưng làm cho người ta một loại không gì sánh được áp lực. Điền Trinh ánh mắt lấp lóe, liếc mắt cái kia trọng thương hôn mê Hỏa Diễm Ngũ Tổ. Đi, lập tức. Thất Tuyệt Tông 5 tên tu sĩ dồn dập ly khai. Theo Thất Tuyệt Tông 5 tên tu sĩ ly khai, Vạn Kiếm Cốc lần thứ 2 khôi phục lại yên lặng. Chỉ có Tần Phong, Cố Trường Sinh đoàn người tồn tại. Tần Phong, ngươi, Cố Trường Sinh nhìn về phía Tần Phong. Muốn nói lại thôi, Hỏa Diễm Ngũ Tổ tuy nhiên lấy đặc thù bí pháp đem thực lực đề bạt đến vô thượng cảnh tầng thứ. Tuy nhiên chỉ là chân nguyên cùng hỏa diễm nguyên lực thôi. Cảnh giới, thể phách, tốc độ cùng nhiều phương diện, vẫn chỉ là nửa bước chân ngã cảnh. Tần Phong mỉm cười, nếu thật là vô thượng cảnh tu sĩ, ta còn thực sự không đối phó được. Làm dù vậy, thực lực ngươi cũng là có thể so với vô thượng cảnh. Cố Trường Sinh nói, vốn tưởng rằng ta lần này đề bạt có thể siêu việt ngươi. Xem ra còn là có thêm không đào ngũ cự. Ngươi đã chiếm được kiếm đạo chân ý chi kiếm, lại lấy được kiếm ý rót vào người, ngưng tụ kiếm thể kiếm hồn. Chỉ cần triệt để nắm giữ lấy một ít, ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Tần Phong nói, hừm, lần này là kim diệu linh thể cùng toàn bộ vạn kiếm cốc trong lúc đó cộng hưởng mới sẽ như thế. Cố Trường Sinh nói, Trường Sinh thực lực đề bạt là một cái chuyện cao hứng. Đáng tiếc vạn kiếm cốc những này bảo kiếm. Cố Hướng Nam quét mắt vạn kiếm cốc bên trong đông đảo bảo kiếm, có chút tiếc hận, thiếu kiếm ý, những này bảo kiếm phẩm chất còn kém rất nhiều. Cũng không đáng tiếc, Cố Trường Sinh nhẹ giọng một lời, kiếm trong tay đạo chân ý chi kiếm giơ lên cao mà lên. Chính là có một luồng thần bí mênh mông kiếm đạo lực lượng xông thẳng tới chân trời. Tại này cỗ kỳ diệu kiếm đạo lực lượng dưới tác dụng, vạn kiếm cốc bên trong bảo kiếm tất cả đều run rẩy lên. Mỗi một chuôi bảo kiếm từ mặt đất bay lên, bay về phía trời cao, từ từ hóa thành một con to lớn kiếm long. Kiếm long xẹt qua phía chân trời, theo kiếm long xoay quanh phía chân trời, quanh quẩn ở trên người kiếm ý càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng thần bí. Đây là, Cố Hướng Nam ánh mắt sáng ngời, kiếm ý lần thứ hai rồi rào, những này bảo kiếm khôi phục lại nguyên trạng, được lắm kiếm đạo chân ý chi kiếm. Tần Phong tán, thán nói, kiếm đạo chân ý chi kiếm lấy huyền diệu chi lực kích phát những này bảo kiếm trúng kiếm ý, do đó khiến cái này bảo kiếm khôi phục lại nguyên trạng, có được trước kia cường thịnh. Cái này mấy ngàn thanh linh khí cấp bậc bảo kiếm, trong đó không thiếu có tuyệt phẩm linh khí tồn tại. Nhiều như vậy linh khí, đối với Cố gia mà nói, tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Cố Trường Sinh tâm niệm nhất động, kiếm long ngạo rít gào cửu thiên, bay qua một cái độ cong, sau đó thẳng trùng mà xuống, cắm vào mặt đất. Nam thúc, được. Cố Hướng Nam biểu hiện một bộ linh hồn hơi đảo qua một chút, dễ dàng trong lúc đó liền đem mấy ngàn thanh linh khí tất cả đều thu vào trong túi chứa đồ. Trường Sinh, đón lấy nên làm gì? Cố Hướng Nam hỏi. Tần Phong, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? Cố Trường Sinh nghe vậy, nhìn về phía Tần Phong. Thiên Giật kiếm khách hạch tâm truyền thừa cũng không phải là ở cái này vạn kiếm cốc. Một con đường riêng khí thiên lân kiếm, còn có còn lại công pháp đều chưa từng xuất hiện. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Tần Phong nói, trình tự nhiệm vụ có thể còn chưa hoàn thành. Được, vậy chúng ta tiếp tục. Cố Trường Sinh nói, đoàn người tiếp tục tiến lên. Hơn vạn kiếm cốc chính là một mảnh đường bằng phẳng. Đi một đoạn lộ trình, đi tới một con sông lớn trước mặt. Cái này một con sông lớn rất lớn, có 100 mét độ rộng, nước sông cuồn cuộn, gợn sóng bao la. Đoạn đường này chúng ta tốc độ cũng không chậm, nhưng lại không có nhìn thấy những người khác. Bọn họ đi nơi nào? Cố Trường Sinh hướng về nhìn bốn phía. Trường Sinh, ngươi xem. Cố Hướng Nam nhìn phía xa xa bên bờ sông. Tần Phong, Cố Trường Sinh mấy người thân hình nhất động, đi tới bên bờ sông. Ở bên bờ sông nhìn thấy Thất Tuyệt Tông 5 cỗ tàn tạ thi thể. Điền Trinh trưởng lão, Điền Trác trưởng lão thi thể đều tại trong đó. Không chỉ là Thất Tuyệt Tông, còn có những thế lực khác thi thể. Thậm chí có một bộ Thanh Hư Tông Bạch Húc trưởng lão thi thể. Có người chết, Cố Trường Sinh trầm giọng nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ nơi này những người này tử trạng đến xem, tựa hồ không phải là tầm thường đao kiếm quyền trưởng, lưu lại trong hơi thở. mơ hồ có yêu ma khí tức. Nơi này tồn tại yêu ma. Tần Phong cẩn thận xem xét mắt, nói, xác thực như vậy. Cố Trường Sinh cũng là từ từ nhìn, từ vết thương cùng vết rách đến xem, đáng lẽ là một loại nào đó loài rắn, giao loại yêu ma. Rào, nước sông nổ tung, một cái to lớn thân ảnh rộng mở từ đại hà bên trong sông tới. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.